Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và khoảng cách cũng không dễ dàng phân biệt. Vậy mà trong khoảng cách đó, Hứa Nghị lại có thể phát hiện được. Vầng trăng khuyết treo trong đêm tối, bề mặt như phủ một lớp lưới, ánh sáng lờ mờ chiếu vào con hẻm, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của người đang dãy dụa trên mặt đất. Đó chính là Hoa Ca ban ngày vẫn còn được nhớ nhung. Còn mẹ mày? Hắn ta mặt mũi bầm dập, vẻ mặt chật vật, lại vẫn nghiến răng nghiến lợi mà mắng chửi như trước. Bụng lấy xương sườn bị đau đến không đứng nổi, một cẳng chân cũng bị vặn thành hình dạng kỳ quái, dường như có một cái xương gãy nhô ra. Hứa Nghị cũng bị thương, lồng ngực, lưng, đầu gối đều khó chịu không thôi. Trên cánh tay thậm chí có miệng vết thương do dao xẹt qua. Vết thương không sâu, máu đang chảy với tốc độ chậm. Anh chỉ ngồi cong chân ở cách chỗ Hoa Ca không xa, chậm chạp trong chốc lát, đứng dậy đi về phía hắn, lục lọi trên người hắn ta, lấy ra một cái điện thoại di động. Di động cài đặt mật mã, Hứa Nghị nắm ngón tay hắn ta, dùng vân tay mở ra tập tin. Tấm đầu tiên chỉ có quang cảnh bị nhòe trong một chuyển động nhanh. Ngón tay để lên phía trước, trong hình ảnh rõ ràng là gương mặt anh đang cùng Chiêu Lăng lõ lồ nửa người vui đùa ở Mỹ ở trên giường. Không còn nghi ngờ, đây chính là vừa chụp hồi nãy. Mi tâm Hứa Nghị nhảy lên dữ dội. Vô cùng may mắn là anh phát hiện kịp thời, anh chụp hai người họ chỉ có hai tấm này. Đi về trước nữa, vậy mà lại là vẻ mặt kinh hoàng của Tống Phỉ, đang trong lúc tắm hoảng loạn lấy đồ che chắn cơ thể mình. Có mấy tấm khác rõ ràng là ảnh chụp trong lúc cô ta không phòng bị. Hứa Nghị lướt qua loa, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, càng mở ảnh ra càng cảm thấy không chịu nổi. Chụp chộp dưới váy trong thang máy, trong phòng bà mẹ đang cho trẻ sinh ăn, nam nữ trần truồng vận động trong xe tối, thậm chí quá đáng hơn nữa là lén lút chụp từ khoảng trống dưới của nhà vệ sinh nữ. Thật sự là một kẻ vô cùng bại hoại. Hứa Nghị đưa điện thoại di động lên muốn nện vào khuôn mặt kẻ bại hoại này, lại hơi dừng lại, bình ổn hơi thở, cầm một góc trong tay. Trước khi đi, nhìn xuống gương mặt đau đớn vặn vẹo của Hoa Ca, giọng điệu lạnh như băng. Nếu lại có ý đồ xấu thì cũng không phải là đứt hai cái xương sườn đơn giản như thế này nữa. Hứa Nghị về đến nhà, vào trong toilet trước, rửa sạch vết máu và bụi bẩn bám ở trên mặt. Miệng vết thương trên cánh tay đã ngừng chảy máu, quần áo lại bị ẩm ướt, anh cắn răng cởi ra, ném vào máy giặt. Lúc xoay người lại, Châu Lăng đã đi tới, nhìn thấy những vết xương bầm tím trên gương mặt anh, liền cau mày lại, kéo cánh tay anh qua xem xét, nhất thời trong lòng căng thẳng. Không nghiêm trọng đâu, ngày mai là khỏi ngay thôi, Hứa Nghị nói. Châu Lăng giống như không nghe thấy, ngón tay vươn qua muốn sờ, lại không dám đụng chạm, do dự mấy lần, bỏ qua luôn, xoay người ra ngoài lấy hòm thuốc. Hứa Nghị ngoan ngoãn ngồi xuống, để cô dùng cồn iốt tiêu độc. Là Hoa Ca à? Cô hỏi. Không cần sợ, trong thời gian ngắn hắn ta sẽ không đến nữa. Ngày mai Thiệu Thành sẽ cử vệ sĩ tới đây. Trong khoảng thời gian này, anh ta sẽ để ý mọi người. Anh chỉ đi một tháng, lúc về sẽ không đi nữa. Thật sao? Chu Lăng kinh ngạc. Thiệu Thành đồng ý rồi. Hứa Nghị khẽ cười. Anh ta không đồng ý cũng phải đồng ý. Anh còn ngông cuồng lắm cơ. Tâm trạng Chu Lăng tốt lên một chút, gửi chùm cho anh xong, dán băng gạc lên, trở về phòng nghỉ ngơi. Tay phải Hứa Nghị bị thương, nằm nghiêng sẽ đè lên, liền đổi vị trí với cô, vào bên trong ngủ, như vậy vẫn có thể ôm cô như cũ. Chu Lăng cẩn thận né cái tay anh, ôm lấy thắt lưng anh. Mới vừa vùi đầu vào trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại, chợt nghe anh ghé sát bên tai, hỏi bằng hơi thở nóng bỏng. Không tiếp tục nữa sao? Anh ngoan ngoãn một chút đi, Chu Lăng tức giận nói. Tay sắp thẳng về đến nơi rồi, vẫn còn tâm trạng mà tiếp với trà tục. Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hai người họ đã trình diễn một màn phong thủy luân chuyển. Lần này là Hứa Nghị cuốn lấy cô, hé miệng ngậm lấy vành tay cô, ậm ừ nói. Đã tàn rồi, em còn không tội nghiệp anh nữa sao? Anh hạ giọng, trong hơi thở mập mờ phát ra vài từ xấu hổ ngại ngùng. Nửa người Chu Lăng đều mềm oặt, lòng bàn tay nắm lấy vòng eo mạnh mẽ, săn chắc của anh, nhắm mắt lại, không cự tuyệt. Sáng sớm bay, Hứa Nghị đúng giờ lặng lẽ rời giường, ban đầu dự tính lấy lúc rời đi. Cháo trong phòng bếp đã nấu xong bằng lửa nhỏ, làm thêm mấy món ngon miệng khác, bọc bằng màng giữ tươi, chỉ chờ cô thức dậy lại ăn. Nhóm người bà nội phải mùng 10 mới có thể trở về, hai ngày này Chu Lăng đều phải ở nhà một mình. Bàn về vấn đề an toàn, người Thiệu Thành sắp xếp rất nhanh sẽ tới ngay. Anh lo lắng nhất lại chính là vấn đề ăn uống. Cô thì không siêng năng, không biết làm cơm, mặc dù có sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh, bánh trôi, thịt viên đủ để cô ăn trong mấy ngày, nhưng Hứa Nghị vẫn không yên tâm. Lại nghĩ, lỡ đâu cô lại thèm ăn cái gì, cũng không ai có thể giúp cô chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net